Chào mừng các bạn đang cùng quay trở lại với Radio Kinh Dị. Và mình là Bá Tiến. Các bạn thân mến, không biết thời điểm này thì các bạn đã chuẩn bị Tết thế nào? Hoặc là có thể đang ăn Tết rồi? Do mình cũng tính trước cái khoảng thời gian về ăn Tết nên đã gấp rút sản xuất trước những video này. Nhưng mà mong rằng với sự nhiệt tình của mình sẽ được các bạn ủng hộ rất là nhiều, bằng cách các bạn hãy đăng ký kênh, chia sẻ video này tới nhiều hơn những người bạn đang thích bộ truyện này. Ngoài ra thì các bạn có thể donate cho Tiến nha. Còn bây giờ thì mời các bạn sẽ cùng đến với tập ngày hôm nay nha. Donna thân thể trốn ra sau, đồng tử kịch liệt co rút lại, miệng nửa mở ra, tiếng thét đã tới mươi môi rồi. Nếu không có trải qua thấy tín sứ trước đó, cô khẳng định sớm đã không thể khống chế được bản thân mình, hoảng sợ mà lảo đảo đứng lên, mặc kệ cái bàn sẽ bị lật ngã hay không. May mắn, cô đã không phải là cô bé hoàn toàn không hiểu gì đối với cả chuyện trên biển, như là khi mới lên tàu White Agate. Giọng nói thi thoảng thé lên, chỉ vào ra bên ngoài cửa sổ, lắp bắp nói: Có xác sống, xác sống không đâu. Cô cùng dùng xác sống thông thường nhất trong truyền thuyết dân tộc để miêu tả thứ đáng sợ nhìn thấy vừa rồi. Cicel thề đứng bật lên, đi hai bước đến bên cạnh Donna, nghi hoặc nhìn về phía ngoài cửa sổ cuồng phong đang gào thét, cẩn thận quan sát vài giây. Không có gì cả, cô nói chi tiết. Donna thì rụt lùi ra sau. Cô lấy dũng khí, thật cẩn thận đưa người nhìn qua. Chỉ thấy bên ngoài cây cối lay động, tạp vật bay loạt, không có bất kỳ người nào đi đường cả. Vừa rồi thật sự có mà. Hắn có áo choàng màu đen, không có đầu, cái cổ đang chảy máu. Donna vừa nói vừa khoa tay múa chân, muốn những người trưởng thành ở đây đều tin mình. Phụ thân của cô, Odin Brent, chống bàn đứng lên, đi tới bên cửa sổ, ngóng nhìn một hồi rồi nói: Donna, đêm nay không cho xem nha. Tiểu thuyết kinh dị van xin ở đâu ấy nha. Nhưng mà Donna oan ức muốn biện bạch. Ngay ở lúc này thì Krivis đã đi lên trên đầu hai rồi, tới gần nói: Có chuyện gì vậy? Donna nói cô ấy thấy bên ngoài có xác sống không đầu. Một vệ sĩ khác tên là Tigi cười khẽ giải thích. Quivis im lặng 2 giây, gật đầu với cả Donna. Không có việc gì đâu, sẽ qua thôi. Bên ngoài gió rất lớn, càng nguy hiểm. Bình tĩnh ngồi lại, rồi chúng ta mới rời đi. Ở trong mắt của Donna, lời nói của chú Quivis cho thấy chú tin tưởng mình cùng lựa chọn biện pháp giải quyết ổn thỏa nhất. Mà ở đám người Odin, Tigi thấy đây là kỹ xảo an ủi trẻ con vụng về. Thấy Donna còn có chút khẩn trương, khách hàng chân chính cũng không quá hài lòng, Quivis vừa kéo ghế dựa ngồi xuống, vừa trầm ổn nói: Cảng Banshee này có một loại phong tục kỳ lạ. Ở đêm thời tiết biến hóa kịch liệt, không nên rời khỏi nhà, không được đáp lại tiếng đáp hoặc là đập cửa. Nếu mở cửa sẽ bị xác sống bắt đi đấy. Denton cũng thấy qua tín sứ xương trắng giống như là chị của mình, giật mình hỏi: Có thể lý giải như vậy. Quivis cầm lên nước trắng, uống một ngụm. Thì ra là như thế. Donna yên ổn, tin tưởng mình chỉ cần không rời khỏi nhà hàng, sẽ không gặp phải xác sống khủng bố vừa rồi. Thẳng đến lúc này, cô mới phát hiện ra, thực khách xung quanh do động tĩnh bên này, đều đưa tầm mắt nhìn lại. Donna bị từng ánh mắt chăm chú vào cảm thấy toàn thân, cao thấp, đều không được tự nhiên. Bản năng muốn cúi đầu, tránh né tất cả. Mình cũng không có làm cái gì sai mà. Mình thật sự thấy được. Donna cuột cường thẳng cổ, nhìn chung quanh một vòng. Cô nhìn thấy từng quý ngài mặc vest đuôi tôm, cùng với những cô gái quần áo xinh đẹp, thu hồi tầm mắt. Thấy bọn họ cúi thấp đầu, cầm lấy cái thìa của mình, mang máu màu đỏ sậm, có thêm vài loại hương liệu ở trong chén, đưa vào trong miệng. Môi của bọn họ nhiễm lên một vệt màu đỏ. Sắc mặt của bọn họ hào quang đèn treo thủy tinh chiếu rọi, có chút tái nhợt. Hai cái đối lập rõ ràng làm cho Donna không hiểu xuất hiện một chút cảm xúc tên là khủng hoảng. Cô vội vàng quay đầu đi, chờ đợi bữa tối, cùng âm thầm cầu nguyện đến nữ thần, hy vọng cuồng phong nhanh chóng đi qua. Cục điện báo cảng Ban Si, Ellen cùng với cả tài công chính của mình vừa gõ xong tình báo cho quản lý hải quân thì phát hiện ra bên ngoài tiếng gió gào thét, kéo cửa sổ phụ cận rung động loảng xạng. Thật là thời tiết này luôn không ổn định như vậy mà. Ellen đội mũ hình chiếc thuyền, thở dài cười nói. Tài công chính của ông ta là Harris, ha ha cười nói. Bằng không làm sao có danh hiệu nhà bảo tàng thời tiết này. Mọi người tốt nhất không nên ra ngoài nha. Truyền thuyết nói như vậy là sẽ mất đi đầu đó. Nhân viên công tác cục điện báo, một cô gái tóc quan màu nâu, tốc độ nói thong thả nhắc nhở. Tôi biết, nhưng mà tôi đã thử qua vài lần rồi, đều không có chuyện gì phát sinh cả đâu. Harris tuyệt không để ý muốn kéo cửa rời khỏi. Ellen thì ngăn trở ông ta, hơi suy nghĩ rồi nói. Đi giáo đường bên cạnh không vấn đề gì chứ? Cục điện báo này hẳn phải đóng cửa, đúng không? Không thành vấn đề đâu. Cô gái tóc quan màu nâu vẫn là bộ dáng chậm rãi như vậy. Ellen thì gật đầu, kéo ra cửa lớn cục điện báo, nghịch cuồng phong như có thể cuốn lên cả đứa trẻ vậy, gian nan bước về phía giáo đường gió bão ở ngoài mấy chục thước. Tài công chính Harry thì ấn mũ của mình, đi theo bên cạnh thuyền trưởng, tựa như muốn biểu đạt ý tưởng có thể trực tiếp đi về phía tàu Wygate. Nhưng mà ông ta vừa mở miệng đã bị cuồng phong sộc thẳng vào miệng, toàn bộ thanh âm đều bị tắc lại. Ấp úng một hồi, ông ta sáng suốt ngậm miệng lại, không hề đề nghị cái điều rõ ràng là không thực tế kia nữa. Lúc này cách 7 giờ còn 15 phút, chỉ có thể xem như trạng vạng. Cửa lớn của giáo đường gió bão vẫn rộng mở với cả tiến chúng. Cuồng phong đến nơi này trở nên nhu hòa hơn rất nhiều. Ít nhất Ellen cùng với cả Harris không cần lo lắng mũ của mình sẽ bị thổi bay mất. Tiến vào giáo đường, đi qua lối đi âm u chật hẹp kia, hai người đặt chân vào gian cầu nguyện lớn. Thấy một người nam mặc áo bào mục sư màu lam sập ngồi ở hàng trước nhất, im lặng nhìn thánh huy gió bão thật lớn được tạo thành từ các phù hiệu như cuồng phong, sóng biển, sấm sét ở thánh đàn. Ellen cười đi qua, vỗ bả vai của bóng người quen thuộc. Ziz, giám mục của mọi người đâu rồi? Sau khi bị vỗ một cái như vậy, đầu mục sư kia thì xuất hiện lắc lư rõ ràng. Tiếp theo, nó lăn về phía trước, phành một tiếng đánh rơi ở trên mặt đất, liên tục lăn tròn. Ở chỗ cổ của mục sư, máu tươi phun trào ra như suối vậy, bắn lên mặt của Ellen. Cái cảm giác lạnh lẽo ẩm ướt truyền vào trong lòng, màu sắc đỏ tươi, đậm đặc, che kín mắt của Ellen. Trong tầm mắt của ông ta, chỉ còn lại một mảng thế giới màu máu, cùng với cái đầu rốt cục đã đình chỉ lăn, hai mắt mờ mịt hướng lên trên kia. 7:15, Clint cùng với cả Danis đi ra từ nhà ăn khoang thuyền hạng nhất, phát hiện cuồng phong vừa rồi thổi cho chiếc thuyền lắc qua lắc lại, đã bình thản không ít. Sau khi nghĩ 2 giây, Clint một đường đi tới cửa vào khoang thuyền, hỏi thuyền viên ở nơi này. Còn có ai chưa về không? Thuyền viên kia thấy vị hành khách này cũng đã cùng thuyền trưởng hưởng dụng mỹ vị thịt ngư nhân, không có giấu giếm. Trừ bỏ một nhà Prince, một nhà đi Mudo, đi nhà hàng Green Lemon, hành khách khác thì đều ở trước đó gió thổi đã trở lại rồi. Nơi đó khá là xa, thời gian dùng bữa cũng có vẻ dài đấy. À đúng rồi, thuyền trưởng cùng với cả tài công chính đi cục điện báo cũng còn chưa về. Colin hơi gật đầu, không hề nhận ra, lặng lẽ quay trở về phòng 312. Anh đứng ở bên cửa sổ, nhìn từng bão sóng biển bị gió thổi đến. Chẳng sợ không có không gian thần bí phía trên mặt sương mù xám bói toán, chỉ dựa vào linh tính trực giác của bản thân cũng có thể mơ hồ phát hiện ra đang có chuyện gì đó không tốt nổi lên, đang phát sinh. Lại chờ 5 phút, anh vẫn không thấy được thuyền trưởng Ellen cùng một nhà Donna quay về. Colin nghiêng đầu, liếc mắt nhìn Danis một cái, làm cho hải tặc nổi danh đang lười nhác nằm ở trên ghế bành này ngồi thẳng dậy. Colin thu hồi tầm mắt, không nói gì cả, đi vào trong nhà vệ sinh, anh thuần thục đóng cửa lại, rút ra người giấy làm ngụy trang, đi vào phía trên màn sương mù xám, chuẩn bị làm lại một lần bói toán. Trước đó anh suy xét là cảng Ban Si tiềm tại phiêu lưu. Hiện tại, sau khi gió nổi lên, anh tính xác nhận trình độ nguy hiểm trước mắt. Cảng Ban Si này có nguy hiểm. Klein nắm con lắc, thấp giọng đọc câu bói toán. Sau mấy lần, anh mở hai mắt ra, phát hiện con lắc thạch anh tuy đang chuyển động thuận chiều kim đồng hồ, nhưng biên độ không lớn, tốc độ không nhanh. Có nguy hiểm, nhưng mà thuộc về phạm vi có thể tiếp nhận. Cái này mâu thuẫn với cả gợi ý trước đấy. Cờ lên hai khửu tay, trống ở trên mép bàn dài đồng xanh, nghi hoặc lẩm bẩm. Anh nhanh chóng nghĩ tới một khả năng, đó chính là nguy hiểm trước mặt không phải là phiêu lưu tiềm tàng. Trừ khi gây ra điều gì đó, hoặc là xâm nhập điều tra chuyện gì đó xảy ra, mới có thể làm cho băng sơn ẩn giấu ở dưới mặt biển hiện ra. Cái phiêu lưu tiềm tàng này có lẽ đã tồn tại 300-400 năm rồi, thậm chí càng lâu hơn. Cũng không phải bởi vì mình đến mới có. Nguy hiểm trước mặt thậm chí khả năng không có một chút quan hệ nào với phiêu lưu tiềm tàng. Đáng tiếc, khuyết thiếu tin tức cần thiết, không thể dựa vào suy đoán để bói toán được. Làm xong suy luận, Klein nhanh chóng quay về thế giới hiện thực, rời khỏi nhà vệ sinh, tìm ghế dựa ngồi xuống. Anh lặng lẽ, do dự, hồi lâu không hề có động tác gì cả. Điều này làm cho lửa cháy Dennis cảm giác bất an, không hiểu. Từ sau khi Herman Sparrow nói ra cảng Ban Si có nguy hiểm tiềm tàng, vì hải tặc nổi danh này vẫn có chút lo lắng. Nguy hiểm có thể để cho quái vật này thay đổi chủ ý, không đi nhà hàng Green Lemon, khẳng định cực kỳ đáng sợ. Mình lần nghỉ phép này sao lại thảm như vậy? Quả thực vận rồi quấn thân mà. Danis không bị không khí gần như ngưng động lại biến thành ngồi yên cũng không được, đành phải đứng lên đi qua đi lại. Ngay ở lúc này thì hắn thấy quái vật Herman Sparrow đột nhiên đứng lên, vừa cài cúc áo vest đuôi tôm, vừa đi ra chỗ móc mũ ở cửa, lấy xuống mũ dạ tơ lụa. Klein nhìn về phía lửa cháy Dennis, không có vẻ mặt gì để nói cả. Rồi hắn nói ra: cậu được tự do. Hả? Dennis chỉ cảm thấy cái này tuyệt không chân thật. Hắn bỗng nhiên rõ ràng đối phương muốn làm cái gì đó, ngạc nhiên bật thốt lên nói: anh muốn đi cứu thuyền trưởng, còn có những người thường kia sao? Anh... chính anh nói bên ngoài rất nguy hiểm. Klein đội mũ dạ tơ lụa, cầm lấy ba toang gỗ màu đen, vừa xoay bắt tay cửa, vừa bình thản đáp lại: bọn họ đã hợp tác với tôi, bọn họ thay tôi giữ bí mật. Ông ta mời tôi nếm qua thịt ngư nhân, ông ta giúp tôi bồi thường tổn thất cá mập trắng. Danis nhất thời không phản ứng lại, theo bản năng hỏi: bồi thường bao nhiêu? Có mấy sao le thôi. Klein mở ra cửa phòng rồi đi ra ngoài. Đồ điên, gã này là một thằng điên rõ mà. Mặc kệ đối với người khác hay là bản thân mà nói, hắn đều là đồ điên. Danis miệng nửa mở, khó có thể thành lời. Hoàn hảo, mình là một người bình thường, mình sẽ đợi ở địa phương an toàn này. Danis thu hồi tầm mắt, nửa cười nhạo, nửa sung sướng nghĩ. Suy nghĩ trong đầu của hắn vừa dứt, cuồng phong lại đến, thổi đến cửa sổ thủy tinh răng rắc rung động, làm cho hào quang ngọn nến trong phòng lắc qua lắc lại. Nhìn một màn hôn ám bắt đầu khởi động, Danis đột nhiên nghĩ tới vấn đề. Cảng mà chiếc thuyền này đang dừng coi như là một bộ phận của Ban Si, cũng không an toàn đâu, có khả năng nguy hiểm cũng nhận phiêu lưu đấy. Mình ở trong này một mình còn không bằng đi theo quái vật kia. Ít nhất hắn rất mạnh. Thân thể của Danis nhanh hơn so với cả đầu óc. Thịch thịch thịch thịch, chạy ra khỏi phòng 312, rốt cục cũng đuổi kịp trước khi Klein rời khỏi khoang. Klein thì nghiêng đầu nhìn hắn một cái, tuy không nói gì, nhưng mà ý tứ nghi vấn đã cực kỳ rõ ràng. Davis vội ha hả cười nói: chỉ là nguy hiểm nhỏ như vậy thôi, đã lựa chọn tránh lui rồi. Tôi sẽ bị toàn bộ đám hải tặc trên biển Sunia này cười nhạo đấy. Lấy cớ à? Klein không có chọc thủng từ chỗ thuyền viên mượn ngọn đèn báo. Anh cầm theo đèn báo mờ nhạt, nắm ba tong gỗ, mặc vest dài màu đen, dọc theo mép thuyền, tiến vào cảng tăm tối. Danis một bên than thở, một bên thì theo sát bên cạnh. Khác với Bách Lan, Tingen, cảng Punisher, các thành thị đại lục, đảo nhỏ thực dân như là Bansi, khuyết thiếu khí ga, đèn hai bên đường thưa thớt, ngọn nến được chụp lồng thủy tinh, chờ đợi điểm hỏa. Đáng tiếc là hôm nay gió thổi sớm, trạng vạng đã không có ai ra ngoài rồi. Ngọn nến không được thắp sáng ở trong thời gian dự định, đường tối đen một mảng, thuần túy tựa vào vầng trăng đỏ rực như ẩn như hiện trong tầng mây để chiếu sáng. So với trước đó, cuồng phong dịu đi rất nhiều. Ít nhất Klein không cần lại phân tâm đối với cả đội mũ. Sương mù mỏng manh dần dần tràn ngập. Phòng ốc xung quanh lấy hai tầng làm chủ cửa sổ đóng chặt. Tối đen, không có ánh sáng. Giống như đã lâu không có người ở vậy. Klein một tay cầm theo đèn báo mờ nhạt, một tay nắm ba tong, bước nhanh ở trên con đường im lặng tới cực điểm, đi về phía nhà hàng Green Lemon và lửa cháy Dennis đã chỉ. Bên trong đám sương, có gió sấy đánh đến, Klein không hiểu cảm thấy có chút rất run. Anh nâng lên tay phải cầm ba tong, kéo cổ áo vest đuôi tôm dựng thẳng lên, hoàn toàn che khuất cổ của mình. Ngay ở lúc này, trong đầu của anh đột nhiên hiện ra một bộ hình ảnh. Trong hình ảnh, một bóng đen lớn bằng quả dưa hấu nhảy ra từ trong sương mù, nháy mắt bổ nhào ở bên tai của anh. Klein không suy nghĩ, vung ngược cánh tay, quất mạnh ba toang ra, phanh. Bóng đen kia xuất hiện thình lình, vừa kịp tới gần, đã bị quất ngay chính diện, quất đến bay ngược ra một đoạn thật dài. Mượn dùng hào quang đèn báo, Klein rốt cuộc thấy rõ tập kích mình là cái gì. Đó là một cái đầu. Đó là một cái đầu mất đi thân thể, còn lòng thòng thực quản. Cái đầu nọ lơ lửng ở giữa không trung, bộ mặt giống như mọc đầy format, khô quắt, nổi mốc. Làn da thì chảy chất lỏng màu xanh xanh vàng vàng, đang rủ xuống, hiện ra hình dáng của xương đầu. Vị trí mũi của nó chỉ còn hai cái lỗ đen thôi. Mắt trắng, nhiều đen, ít, lồi ra bên ngoài. Mũi thì hư thối hơn nữa, biểu lộ ra hàm răng mài thật sự sắc nhọn, có hỗn tạp máu loãng. Cứt chó! Lửa cháy Danis thấy một màn như vậy thì trong lòng khẽ run, thầm mắng một câu. Cho dù hắn đã thăm dò không ít bảo tàng, chiến đấu có rất nhiều quái vật, thứ ghê tởm như vậy, kinh sợ như vậy vẫn là lần đầu hắn thấy. Trong tay của hắn thì không biết khi nào đã xuất hiện một khẩu súng ngắn cổ điển, khuỷu tay áp xuống chuẩn bị nổ súng. Lúc này hắn thấy một đạo hào quang trong vắt thuần túy từ trên trời giáng xuống, rơi lên trên cái đầu bị quất trúng có chút cứng ngắc kia. A một tiếng, một tiếng hét thảm phát ra, cái đầu khô quắt giữ tọn nọ nhanh chóng bốc hơi tan rã, hóa thành tro bụi, không lưu lại dấu vết gì cả. Thật là yếu đi mà, Danis theo bản năng đánh giá một câu. Quái vật Herman Sparrow này là con đường mặt trời, không giống, dựa vào hẳn là vật phẩm thần kỳ rồi. Vừa rồi còn chưa có phát hiện ra, Herman Sparrow đã phát hiện kẻ địch cùng làm ra công kích, quả thật rất mạnh. Danis rất nhanh đã mang lực chú ý chuyển rời đến phương diện khác. Suy nghĩ của hắn vừa lắng đọng lại, khóe mắt đã thấy một cái đầu tương tự bay ra từ trong sương mù bên cạnh, ý đồ cắn vào cổ của mình. Phanh! Danis không chút hoang mang nhấn cò súng, viên đạn đồng thau chuẩn xác bắn trúng cái đầu, xuất hiện đầy vết hư thối, đánh cho mi tâm của đối phương thoát phá ra, ngửa về sau, đình trệ ở giữa không trung. Ngay sau đó, trong tay trái đang hơi nắm lại của Danis, một đoàn đỏ đậm nhanh chóng bành trướng, ánh lửa bắt đầu lượn lờ. Hắn ngã thân thể về phía trước, vung lên cánh tay, quăng đoàn lửa kia ra, để cho nó oành một cái, nện ở trên cái đầu đang khựng lại kia. Ánh lửa bốc lên, đỏ đậm thiêu đốt, da của cái đầu nọ nhanh chóng cháy đen, phát ra thanh âm tư tư tư tư. Nhưng mà nó vẫn như là không chịu ảnh hưởng, xông mạnh về phía trước, miệng mở ra thật to, sắp cắn vào cổ của Danis rồi. Biến hóa như vậy có chút ra ngoài dự kiến của Danis, suýt nữa thì không kịp né tránh, vội co rút đoàn thân, lăn tròn về phía trước, miễn cưỡng né tránh đi tổn thương chí mạng. Trong tay trái của hắn lại có đỏ đậm hiện ra, nhưng mà lửa nọ cũng không bành trướng, ngược lại co rút vào bên trong, tầng tầng lớp lớp. Cũng chỉ chừng một giây thôi, Danis trong khi tránh né đã ném ra một cái quả hầu màu da cam, chỉ lớn chừng con mắt. Hỏa cầu này bị linh tính của hắn khống chế, vẽ ra nửa đường cong, chuẩn xác bay vào trong cái miệng của cái quả đầu khô quát kia. Oanh đông, ánh lửa chợt lóe, nổ tung từ trong ra ngoài, khiến cho cái quả đầu này bay lên cao, vô số mảnh vỡ cùng máu loãng rơi xuống phía dưới. Cuối cùng đã giải quyết xong, Danis xoay người đứng lên, thở ra một hơi. Hắn lúc này mới phát hiện ra, loại quái vật chỉ còn cái đầu này thật ra cũng khó đối phó đấy, mà Hermes Sparrow đơn giản thoải mái đã xử lý một cái rồi. Chủ yếu là năng lực phi phàm lĩnh vực mặt trời, thực khắc chế thứ cùng loại mà. Danis khinh thường bồi thêm một câu ở trong lòng. Trong khi suy nghĩ chuyển động ở trong đầu, hắn nghiêng đầu phát hiện ra Hermes Sparrow căn bản không đợi mình, cầm theo ba toang cùng mấy kẻ đèn báo chạy bước nhỏ hướng về xa xa, bộ vest màu đen tung bay rất nhỏ về phía sau. Thằng cứt chó này, đợi một chút chứ hả? Đợi tôi một chút. Danis đồng thời đồng tử co rụt lại, sải bước đuổi theo, không dám dừng lại ở trong hoàn cảnh sương mù loãng cùng ảm đạm một mình thế này. Trong nhà hàng Green Lemon, Donna nhìn cái bát sứ màu trắng đặt ở trước mặt cùng với những cục máu đỏ sậm đặt ở bên trong, nhớ tới cảm giác kinh sợ kỳ dị vừa rồi khi mà những người khác cùng dùng bữa, nhớ tới những tia máu chảy ra ở cổ của người áo choàng không đầu kia. Yết hầu của cô giật giật, suýt nữa nôn mửa. Donna quyết định bỏ qua lại mỹ thực này, chẳng sợ hương vị đậm đặc đã chui vào mũi của cô rồi. Cô tùy ý ăn chút salad cùng với cả khoai tây chiên, chờ đợi gió ở bên ngoài ngừng lại, chỉ cảm thấy đồng hồ treo tường nháy mắt đã thong thả chỉ mấy giờ rồi. Thời gian từng giây từng phút một trôi qua, từng bàn khách lần lượt tính tiền rời khỏi lầu 2. Nơi này càng ngày càng im lặng, càng ngày càng trống trải. Thông thông thông, Donna chỉ cảm thấy thanh âm bọn họ đạp lên cầu thang gỗ đi xuống làm cho người ta bực bội như vậy. Rốt cục, cô phát hiện ra cây cối bên ngoài đã không còn lay động, mặt đất rơi đầy các loại tạp vật rồi. Gió đã ngừng, Donna kích động chỉ vào cửa sổ nói, phụ thân của cô, thương nhân xuất nhập khẩu Udian Brands, day day chán, trầm thấp quát, Donna, lễ nghi bàn ăn đâu rồi? Nhưng mà... Donna đang muốn tranh cãi, Quivis nâng bàn tay lên áp xuống nói, 7:40, bữa tối cũng kết thúc rồi, chúng ta nhanh trở về thôi. Cảng Ban Si có rất nhiều truyền thuyết không tốt về đêm đâu. Mỗi một thương nhân dựa vào biển lớn mà sống, hoặc nhiều hoặc ít đều có chút mê tín liên quan truyền thuyết đến dân tộc, càng là như vậy. Cho nên Udian hơi trầm ngâm cũng đồng ý với cả đề nghị của Quivis. Ông ta nhanh chóng thanh toán, dẫn người nhà cùng vệ sĩ đi đến lầu 1. Quivis đang muốn mở cửa dò đường, trong một phòng bên cạnh đột nhiên phát ra âm thanh kéo kẹt, làm cho Donna sợ đến thiếu chút nữa thét lên, nắm chặt lấy tay của em trai Denton. Một bóng người đi ra, liếc mắt nhìn bọn họ một cái, bình thản nói, sương mù đã đến rồi, tốt nhất không cần đi ra ngoài đâu. Bóng người này mặc áo bành tô màu đen, không đội mũ, trên mũi có mắt kính, khuôn mặt nhiều thịt, gần như hình tròn rồi. Ngài Fox, ông muốn biểu đạt cái gì vậy? Quivis nhận ra đây là ông chủ nhà hàng Green Lemon. Fox không có vẻ mặt gì nói, ở Ban Si này, đêm sương mù cùng thời tiết biến hóa kịch liệt, tốt nhất đừng có ra ngoài, không cần đáp lại gõ cửa, nếu không khả năng sẽ gặp phải chuyện không tốt. Trước đó đã có người rời khỏi. Donna càng nghe càng sợ, lớn tiếng cường điệu nói. Fox chỉ các phòng lầu một. Bọn họ lựa chọn ngủ lại rồi. Fox vừa dứt lời, từng cánh cửa phòng hoặc nhẹ hoặc nặng mở ra. Các quý ngài quý cô lúc trước đến cửa, lẳng lặng nhìn chăm chú vào một nhà Donna muốn rời đi. Lẳng lặng mà nhìn chăm chú. Có lẽ chúng ta nên tôn trọng phong tục ở nơi này thôi. Undian Prince cân nhắc nói. Ở trong này một đêm cũng không chậm trễ lên thuyền đâu. Dựa theo kinh nghiệm nguyên bản của Quivis, loại thời điểm này hẳn nên nghe theo đề nghị của Fox, ngủ lại nhà hàng Green Lemon đi. Nhưng mà anh ta lại nghĩ tới Hermes Sparrow nhắc nhở. Đó là nhắc nhở của một nhà mạo hiểm mạnh mẽ có thể quản lý lửa cháy Danis đưa ra. Cảng Banshee này có nguy hiểm tiềm tàng, không đặc biệt chỉ ở bên trong hay bên ngoài đâu. Quivis nhanh chóng đưa ra quyết định, nói với cả Udien. Ngài Prince, xin tin tưởng sự chuyên nghiệp của tôi. Đúng vậy, tôi kiến thức qua rất nhiều tập tục rồi, đều không có tác dụng thực chất đâu. Vệ sĩ Tigi phụ họa. Anh ta còn chưa dứt lời thì cửa lớn nhà ăn bỗng nhiên phát ra tiếng thùng thùng thùng thùng. Xa xa còn có tiếng kêu thảm thiết liên tục truyền đến. Mọi người xem, có tiếng va chạm, không cần đáp lại. Fox tốc độ nói không nhanh không chậm nhắc một câu. Hú Điền thì trong lòng run lên, muốn lựa chọn ngủ lại. Donna thì nhìn những quý ngài quý cô đang đứng ở cửa kia. Chỉ cảm thấy ánh mắt của bọn họ có cái gì kỳ quái, nói không nên lời. Không, chúng ta phải trở về. Cô gái nhỏ gần như thét lên cường điệu nói. Quivis cũng cảm nhận được cái loại áp lực không thể diễn tả bằng lời, cùng rét lạnh thẩm thấu ra từ trong xương cốt này, lại cường điệu ý kiến của mình. Nếu có vấn đề gì, ở lại chỗ này sẽ càng nguy hiểm. Trên thuyền có hỏa pháo, có thủy thủ mang theo súng cùng đao. Lý do này thuyết phục Udien, ông ta ra hiệu cho Quivis đi mở cửa. Quivis đợi cho tiếng va chạm bình ổn, một tay cầm súng, một tay mở cửa lớn. Bên ngoài tiếng gió đã hạ rồi, bóng tối sâu nặng, sương mù tràn ngập, giống như cất giấu rất nhiều quái vật vậy. Donna lôi kéo em trai của mình Denton, tránh ở phía sau Cicel, từng bước một rời khỏi nhà hàng. Cửa lớn của nhà hàng này đột nhiên đóng lại, làm cho bọn họ đã không thể quay về. Lúc này bọn họ giống như là chiếc thuyền ở trong cơn bão vậy, trong thiên địa chỉ còn lại có bọn họ thôi. Quivis cầm theo đèn bão đi ở phía trước, bỗng nhiên thấy thứ gì đó bay lại đây, đập ở trên mặt đất, lăn vài vòng. Đám người Donna theo bản năng nhìn lại, nhất thời phát ra âm thanh sợ hãi. Đó là một cái đầu khô quắt mốc meo. Ngay sau đó bọn họ thấy ánh sáng, hào quang từ trên trời giáng xuống. Cái đầu ghê tởm đó đã tan rã không thấy đâu. Cái này... Đám người Udien khó nhọc, nuốt một ngụm nước bọt, thân thể có chút run run. Đúng lúc này, bọn họ thấy ở chỗ sâu trong sương mù có một hào quang mờ nhạt tới gần. Đó là một bóng người cầm theo đèn bão, mũ dạ tơ lụa chỉnh tề, vét đuôi tôm một màu cùng đêm tối, khuôn mặt thì đường cong rõ ràng, trong lạnh lùng để lộ ra cảm giác sắc bén rõ ràng. Chú Sparrow! Donna cùng với cả Denton bật thốt lên. Bọn họ chỉ cảm thấy tâm linh của mình trở nên an ổn. Clint mang theo đèn báo đưa cho Danis bên cạnh, cầm ba toang đi qua, bình tĩnh, không có gì dị thường, nói với cả đám người Quivis. Trước đi cục điện báo. Một nhà Dimudo đâu rồi? Dimudo? Bọn họ ở trong nhà hàng. Udien Prince theo bản năng hồi đáp. Ngay sau đó, ông ta chỉ hướng cái nơi đầu mốc meo bị tịnh hóa, gấp giọng hỏi. Vừa rồi là cái gì vậy? Clint thì duy trì hình tượng Hermes Sparrow, không có trả lời. Liếc nhìn Danis, trực tiếp lướt qua một nhà Donna, đi tới trước nhà hàng Green Lemon, cửa lớn đã đóng chặt. Lửa cháy Danis cầm theo đèn báo, vì rốt cục đã hoàn thành một mục tiêu nên thoải mái không ít. Hắn thẳng lưng nhìn đám người Udien, hắc một tiếng. Mọi người không cần quản đây là cái gì đâu. Nhớ kỹ, nó là quái vật sẽ thương hại đến các người là được rồi. Nếu không phải Hermes Sparrow ngay ở ngoài mấy thước, hắn thậm chí muốn tuyên bố chỉ có ta, ngài lửa cháy Danis mới có thể bảo vệ các người thôi. Krivis cùng với cả Cicel thì nghe thì liếc nhau, chủ động tiến lên trấn an chủ thuê. Trở quay về tàu qua Aegis rồi hỏi lại nha. Thẳng thắn mà nói thì ba vệ sĩ bọn họ từng đều làm nhà mạo hiểm một đoạn thời gian dài hoặc là ngắn, nhưng mà tri thức đối với cả quái vật vẫn dừng lại ở tầng truyền thuyết dân tộc cùng bạn bè khi say kể lại. Lúc này khó tránh khỏi có chút hoảng hốt, nhưng mà bản thân như đang nằm mơ vậy. Nhưng mà đối với cả bọn họ mà nói, nếu đã kiến thức qua sinh vật như là ngư nhân, thứ khác cũng sẽ không quá khó tiếp nhận đâu. Nhiều lắm thì xấu một chút, cổ quái một chút, đặc thù một chút so với cả ngư nhân thôi. Nghĩ như vậy, bọn họ trong lòng ổn định một chút, súng trong tay tựa như lại tìm về sức lực. Bất quá, đạo hào quang tinh thuần từ trên trời giáng xuống kia vẫn vượt qua phạm vi lý giải của bọn họ. Chỉ cảm thấy thế giới quan này, nhân sinh quan cùng với cả giá trị quan hình thành lâu nay đều xuất hiện dao động. Chỉ có thể tạm thời không đi suy xét, mang các loại cảm xúc toàn bộ áp chế ở đáy lòng. Colin đứng ở cửa hàng Lin Lemon, nâng tay phải lên, cong ngón tay gõ thùng thùng thùng. Anh sau khi gõ có tiết tấu 3 cái, bên trong không có ai trả lời, một mảng im lặng. Nếu không phải còn có ánh nến lộ ra từ trong cửa sổ cùng khe cửa, Colin thậm chí sẽ nghĩ đây là một tòa nhà bỏ hoang đã lâu. Thùng thùng thùng, anh lại gõ cửa 3 lần. Trong nhà hàng vẫn lặng lẽ như trước, mọi người đều giống như đang tuân thủ tập tục thời tiết sương mù, không đáp lại tiếng gõ cửa. Colin thu hồi tay phải, vỗ vỗ áo vét đuôi tôm. Đột nhiên, thân thể của anh ngửa ra sau, đầu gối nhấc lên, dùng sức đạp chân phải về phía trước. Đùng một tiếng, cửa lớn nhà ăn rộng mở ra sau, đinh cố định khóa đồng đều bật ra. Ông chủ Fox mặc áo bành tô, khuôn mặt nhiều thịt, gần như hình tròn vẫn đứng vị trí ở nguyên bản. Các quý cô quý ngài lựa chọn ngủ lại đều mở ra cửa phòng, lẳng lặng đứng ở mép cửa, không cho tiếng động của mình nhìn sang bên này. Cậu muốn làm cái gì? Fox không tức giận, giọng điệu vẫn như trước, nhưng mà trong tay đã thêm khẩu súng ngắn. Colin mở linh thị chuyển động, nhìn quanh một vòng, không có từ trên người ở đây phát hiện dấu vết tà dị. Tầm mắt của anh ta hạ xuống ở trên người ông chủ nhà hàng, ánh mắt trầm ngưng, nhìn vào mắt của đối phương nói: một nhà đi mua đồ đâu? Fox cùng đôi mắt màu nâu sậm áp lực cảm xúc, giống như đang nổi lên gió bão của đối phương, nhìn nhau 2 giây. Mất tự nhiên xoay đầu qua nói: còn một bàn, người bên ngoài, ở trên lầu. Bọn họ đi xuống. Colin lạnh lùng nói. Fox lặng im vài giây, cho đến khi đối phương rút súng ra nhắm ngay đầu của hắn. Hít vào một hơi, phái người phục vụ lên lầu 2 nhanh, dẫn một nhà đi mua đồ theo cầu thang đi xuống. Đã có chuyện gì vậy? Đi mua đồ là người nam, không đến 30, lần này là nghỉ phép đi tuần trăng mật với vợ. Colin hạ giọng súng, bình thản nói: cảng Ban Si đã có biến cố rồi, các ngươi là đi cùng về thuyền đi hay là ngủ ở đây? Biến cố? Đi mua đồ đồng thời khi lẩm bẩm từ này, thấy Udian Prince ở bên ngoài đang gật đầu với mình. Ông ta biết đối phương là một thương nhân xuất khẩu rất có tiền, tùy thân dẫn theo 3 vệ sĩ, tin tưởng nếu thực có biến cố gì thì ở cùng một chỗ với cả đối phương khẳng định càng thêm an toàn, cho nên đáp ứng không cần nói gì hết. Về phần cảng Ban Si thì độc đáo phong tục nọ, vậy chỉ là phong tục mà thôi. Hắn giữ chặt tân hôn của mình là vợ, vừa đi hướng cửa vừa lễ phép cười nói: chúng ta sở có Đông Tây Đô ở trên thuyền, đương nhiên là cùng các ngươi cùng nhau rồi. Cảm ơn. Ông ta cùng vợ mới cưới đồng thời nói tiếng cảm ơn, lướt qua Colin hồi hộp cùng một nhà Pence ở bên ngoài. Colin thì thu hồi súng ngắn, rất lễ phép hơi hơi cúi đầu về phía của ông chủ Fox nói: "Quấy rầy rồi." Nói xong anh xoay người, ở trong ánh sáng nhà hàng hắt ra ngoài, đi về phía đám người Quibis. Thình một tiếng, cửa lớn của nhà hàng Willemond lại khép lại, bị gió thổi có chút lay động. Clint vừa rồi thật nhận ra thấy được một ít dị thường, không khí vi diệu. Nhưng mà nếu Linh Thị không có thu hoạch, anh cũng không muốn đi đuổi theo đâu, miễn cho dẫn bạo nguy hiểm thật lớn tiềm tàng của cảng Bansi kia. Anh trở lại bên cạnh Danis, dùng ánh sáng của đèn bão quét qua đếm số người. Một nhà đô na 4 người, 3 vệ sĩ, vợ chồng đi mua đô, cùng với vài người hầu nữa, đủ rồi. Colin trao đổi vị trí súng ngắn cùng Ba Tong, nâng lên tay phải cầm súng, đưa vào trong vest đuôi tôm, ma sát kim cài áo mặt trời. Hào quang màu vàng nhạt lọt lạt lóe ra, lực lượng vô hình nhanh khuếch tán ra bên ngoài, giống như cuộn sóng ùa qua mọi người vậy. Trong nháy mắt, đám người Dona tựa như đi đến phía nam vậy, đang tắm rửa ánh mặt trời ấm áp, xua tan đi âm hàn trong cơ thể. Bọn họ không hề khẩn trương cùng lo lắng, tựa như tìm về được dũng khí thuộc về bản thân vậy. Một chút màu đen, tính cả cảm giác tà dị, cực kỳ ít ỏi còn sót lại từ việc dùng thịt muối đặc chế của cảng Dami trước đó nhanh chóng tan đi. Vầng sáng mặt trời có thể đề cao dũng khí của đồng bạn trong phạm vi 20 bước, cùng tịnh hóa lực lượng tà dị trong cơ thể bọn họ. Mượn dùng kim cài áo mặt trời thi triển loại năng lực pháp thuật này, chịu linh tính cùng tinh thần của Glenn khống chế, anh có thể để cho lực lượng mặt trời vòng qua những mục tiêu không muốn trợ giúp. Trước đi cục điện báo, Glenn lặp lại một lần nữa, tay trái cầm ba tong, tay phải cầm súng, nhận rõ phương hướng, cất bước đi tới. Danis thì dựa theo da dấu của anh đi xéo xéo. Krivis, Cicel cùng với cả Tige cực kỳ chuyên nghiệp tiếp cận cảnh giới hai phương hướng khác. Đội ngũ này vượt qua 15 người, một khi gặp phải tập kích thực dễ dàng được cái này mất cái khác. Hơn nữa nơi này chỉ có lửa cháy có thể chân chính xưng là giúp đỡ, nên làm thế nào bây giờ? Clint hồi tưởng lại đặc điểm quái vật gặp phải trước đây, bỗng nhiên mang súng ngắn nhét trở về bao súng dưới nách, Ba Tong thì chuyển sang tay phải. Tay trái của anh ta đưa vào túi áo, xóa đi tưởng linh tính của hộp thuốc lá bằng sắt, lấy ra còi đồng ác cốt, mang nó nắm vào trong tay, thỉnh thoảng tung lên. Anh tin tưởng loại quái vật bất tử chỉ còn có một cái đầu này, khẳng định sẽ bỏ đi những người khác, trong mắt chỉ còn lại cái còi đồng cổ xưa này thôi. Như vậy mình sẽ không cần lo lắng cứu viện không kịp, đây mới là con mẹ nó tác dụng. Cờ lên cảm thán một tiếng, bước chân hơi nhanh lại. Ngay ở lúc này thì trong sương mù loãng phía trước bay ra ba cái đầu khô quắt mọc đầy vết hư thối. Chúng giống như là những mũi tên nhọn từ những phương hướng khác nhau bắn về hướng của Clint vậy, hoàn toàn không nhìn máu thịt ngon lành khác tồn tại. Ba cái! Danis đồng tử co rụt lại, có chút lo lắng cho Hermes Sparrow sẽ luống cuống tay chân, lại có chút chờ mong đối phương này bày ra thực lực chân chính. Ba cái sao? Clint không chút hoang mang, rung động tay trái, mang còi đồng ác cốt tung về phía không trung. Những cái đầu này kéo theo thực quản bay cao, lập tức vẽ ra đường cong, xông về phía mục tiêu chính yếu. Clint thì lùi ra phía sau một bước, không có vẻ mặt gì, nâng tay ma sát kim cài áo mặt trời. Bỗng nhiên vị trí còi đồng chợt sinh ra từng luồng lửa dày đặc màu vàng, khí tức thần thánh mênh mông tràn ngập. Ngọn lửa ánh sáng, ba cái đầu da bọc xương nọ đồng thời phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương, ở trong ánh lửa vàng óng ánh này thanh trừng thành bột phấn luôn. Clint tiến lên hai bước, đưa tay tiếp lấy còi đồng ác cốt. Còn có thể như vậy sao? Lại một món vật phẩm thần kỳ. Danis ngẩn ra 2 giây, chỉ cảm thấy thực sự việc giải quyết quá thoải mái mà. Lúc này thì Dimudo cùng vợ của ông ta cũng đã thấy rõ ràng thứ vừa rồi tập kích mọi người bộ dáng ra sao. Mọi người sợ tới mức sắc mặt trắng bệch. Một người thất kinh hỏi: Nó là cái gì vậy? Donna lúc này xoay người, chật thật gật đầu nói, chờ quay về tàu, quay kết rồi hỏi lại nha. Nói xong, cô ta dựng thẳng ngón tay, để ở bên môi, bắt chước chú Sparrow, đưa ra ý tứ im lặng. Dimudo thì nghĩ đến khí tức thần thánh mà người trẻ tuổi kia thể hiện ra trước đó. Khó nhọc, nuốt một ngụm nước miếng, lôi kéo tay vợ của mình, cảm giác im lặng không lên tiếng. Đám người hầu thấy thế thì chỉ có thể thuận theo thôi. Đội ngũ tiếp tục đi tới trên con đường, chỉ có ánh trăng mỏng manh chiếu rọi, đèn đuốc phòng ốc hai bên đều đã tắt rồi. Sau cửa sổ lồi là bóng tối thấy không rõ. Donna luôn cảm thấy bên trong có những đôi mắt đang di động theo dõi mọi người, nhưng mà lại ngại ở nhân tố nào đấy mà không ai lộ diện. Bọn họ khẳng định đều đang sợ hãi chú Sparrow. Cô nắm chặt tay em gái của mình, đi ở trong vòng bảo hộ cha mẹ. Bỗng nhiên, đầu phố bên hông xuất hiện một bóng người. Hắn khoác áo choàng màu đen, thân thể ngã về phía trước, lộ ra một cái cổ còn đang phun ra máu tươi. Mà phía trên cái cổ lại trống rỗng, chỉ có lớp áo trong của hắn đang phản chiếu ánh trăng thôi. Bóng người không đầu nọ phát ra tiếng rú thấp như dã thú vậy, thịch thịch thịch thịch, xông về phía của Glenn. Dẫm mặt đất con đường xuất hiện những chấn động nhỏ. Vị trí mà nó băng qua thì vừa lúc sẽ đụng độ cùng Danis. Vị hải tặc nổi danh này thầm mắng một tiếng, huy động cánh tay. Từ bàn tay vung ra một cái hỏa cầu màu cam đã trải qua áp xúc. Oanh đông, hỏa cầu nổ tung, nổ đến bóng người không đầu kia liên tục lùi lại phía sau mấy bước. Quần áo trên người của hắn rách nát, da bay nhanh cháy đen, áo choàng theo đó thì thiêu đốt lên. Nhưng mà đối với hắn mà nói thì đã sớm mất đi sinh mệnh rồi, cái này không tính là thương tổn gì quá nghiêm trọng. Ngay trong khoảnh khắc này, theo một tiếng bốp vang lên, trên áo choàng màu đen đột nhiên bốc lên ngọn lửa như đang nở rộ ra vậy. Cờ lên mặc áo khoác nhảy ra là trong ánh lửa, mượn dùng quán tính rơi xuống cùng với cả sức lực bản thân, mang ba tong giam cầm bằng cả hai tay trực tiếp đâm vào cổ của người không đầu kia. Phốc, ba tong đâm vào thân thể của người không đầu kia đi ra từ phía dưới của nó. Cơ thịt trên lưng của Glenn gồ lên cứng rắn, mang quái vật không đầu này cắm vào trong lòng đất. Nhân cơ hội này thì anh một bên đứng ở trên lưng của đối phương trực tiếp nắm chặt ba tong, một bên thì mang linh tính dốc vào trong kim kẻ áo mặt trời. Anh vừa rồi đã dùng linh tính phán đoán, triệu hồi thánh quang, trảm tịnh hóa, cùng với cả ngọn lửa ánh sáng, đều không thể giải quyết quái vật màu sắc xanh đen nồng đậm này ở trong khoảng thời gian ngắn. Chỉ có thể đổi loại biện pháp khác. 5 giây, 4 giây, 3 giây. Người không đầu kiệt lực giãy giụa, lại giống như rắn vậy, nửa quỳ bị ba tong chặt chẽ đóng ở trên mặt đất. 2 giây, 1 giây. Glenn trầm thấp mở miệng, học ra một từ hơi mét cổ. Mặt trời. Từng điểm ánh sáng hiện ra, hóa thành những giọt nước mưa, rơi xuống, rơi ở trên thân thể của người không đầu này. Khí thế xanh đen bốc lên, Glenn buông ba tong ra, di chuyển chạy qua hai bước. Trong mưa thưa thớt, người không đầu liên tục run rẩy, cuối cùng bình tĩnh trở lại, hóa thành một bãi máu loãng. Không có đặc tính phi phàm, cái này thuyết minh không phải kẻ địch chân chính, nhiều lắm là chế tạo ra người hầu mà thôi. Glenn rút ba tong về, xoay người đi về phía đội ngũ. Quá ngầu! Denton phát ra tán thưởng, còn Donna thì đôi mắt cũng rạng rỡ tỏa sáng. Vẫn là mượn dùng lực lượng vật phẩm thần kỳ, bất quá cây thoáng hiện dựa vào lửa theo kiểu thuyết minh thực lực chân chính của hắn, thật khó đối phó mà. Lửa cháy. Danis thu hồi tầm mắt, cảm thấy mình trước đó quyết định không mù quáng chạy trốn thật sự là sáng suốt. Sau chừng 7-8 phút, lại quét sạch 2-3 bộ ngũ quái vật đến cục diện cảnh báo của Bensi. Krivis chủ động tiến lên, gõ cửa lớn. Ai đó? Bên trong truyền ra một giọng nữ nhẹ nhàng. Chúng tôi muốn tìm ngài Ellen, thuyền trưởng tàu Y-A-Gate. Krivis cánh cửa hồi đáp. Bên trong im lặng, giọng nữ không nhanh không chậm nói: "Ông ta cùng tài chính công đi giáo đường cách vách. Người ở nơi nói có chút kỳ quái, hoặc là chỉ có trong đêm cùng loại mới thế này thôi." Clint tung đồng vàng xác nhận đối phương không nói dối. Khi bọn họ chuẩn bị rời đi, giọng nữ bên trong cục diện chần chờ rồi nói: "Mọi người có thể giúp tôi lưu ý một người hay không? Anh ta là đồng nghiệp của tôi. Đêm nay trước khi gió nổi lên đã đi ra ngoài rồi, không thấy trở về. Anh ta gọi là Pavokao." "Pavokao sao?" Quivis không trực tiếp đáp lại cô gái phía sau cửa cục báo kia, quay đầu liếc mắt nhìn Herman Sparrow một cái, chờ đợi anh có quyết định. Ở trong mắt của cựu nhà mạo hiểm này, một hàng mười mấy người muốn an toàn, thuận lợi trở lại tàu qua Aiket, bản thân chính là một món chuyện tương đương gian nan đây. Không thể cũng không nên ở lại thời điểm này phân tâm đi hỗ trợ tìm người được. Bất quá, anh rất rõ ràng, trước mắt trụ cột là Sparrow cùng lửa cháy Danis, bọn họ mới có được quyền áp lực để đáp ứng hay không. Clint thì lặng lẽ 2 giây, giọng nói không cao không thấp mở miệng: "Anh ta trông thế nào?" "Anh cho rằng nắm thêm một ít tình báo có trợ giúp thoát ly thành nhỏ tràn ngập sương mù quỷ dị này, cho nên thuận miệng hỏi một câu. Về phần sẽ hỗ trợ lưu ý hay không, phải xem kế tiếp sẽ gặp phải chuyện gì." Đồng thời khi hỏi thì Clint cũng nhắc nhở bản thân không cần quá mức theo đuổi, nếu không dễ dàng dẫn bạo nguy hiểm tiềm tàng ở cảng Banisa kia. Ở giữa tình huống cùng tranh né phiêu lưu, anh phải giống như là đi cầu thang bằng vậy, không nhiều không ít, không trái không phải, không nghiêng bên nào cả. Cái này có lẽ dễ dàng, có lẽ gian nan, bởi vì không có ai biết một bước dẫm xuống đến cùng sẽ phát sinh cái gì cả. Chỉ có thể bằng kinh nghiệm cùng trực giác đưa ra phán đoán thôi. Bất cứ lúc nào cũng có khả năng rơi hố. Điều này làm cho cậu lên tinh thần căng thẳng cao độ, suy nghĩ mau lẹ, trước này chưa từng có. Trong bóng tối nồng đậm, cường su mù loãng, cửa lớn cục điện báo này vẫn đóng chặt. Cô gái bên trong tạm dừng một chút rồi nói: "Anh là một người nam rất anh tuấn. Anh có 2 mắt, 2 lỗ tai, 1 cái mũi, 1 cái miệng. Người thế nào mà lúc này còn đáp ứng như vậy hả?" Cô gái này chỉ sợ có chút vấn đề đây. Căn cứ tập tục của cảng Banshee, cô ta căn bản không nên mở miệng đáp lại. Lửa cháy Danis rất có loại xúc động đá văng cửa lớn, xông vào cục điện báo kiểm tra tình huống bên trong. Ngay ở lúc này thì hắn thấy Herman Sparrow nâng tay áp lên mũ, xoay người đi sang bên cạnh. "Giáo đường gió bão." Clint ngắn gọn nói ra mục tiêu. Anh không quản cô gái trong cục điện báo càng có vấn đề, tựa như không đi tìm hiểu, nghiên cứu ông chủ nhà hàng Green Lemon cùng thực khách ngủ lại cất giấu bí mật gì vậy. Phong ngày càng nhỏ, sương mù loáng thì vẫn không thay đổi. Ánh nến trong giáo đường từ cửa sổ nhỏ hẹp trên cao loáng thoáng chiếu ra, giống như hải đang trong cơn bão vậy. Clint một lần nữa sử dụng vầng sáng mặt trời. Đám người Donna lại khôi phục chút dũng khí, tựa như người rơi xuống nước liều mạng bắt lấy một cái cọng cỏ cuối cùng vậy, im lặng mà vội vàng đi ở trên con đường không có người kia. Rất nhanh bọn họ đến bên ngoài của giáo đường gió bão, nhưng mà 2 cánh cửa lớn lại đóng chặt, không lộ ra khe hở. Nhìn thánh huy gió bão trên cửa, Clint nâng tay lên gõ cục 3 cái. Thông thông thông. Phía sau cửa lúc này truyền ra một giọng nam hơi lộ ra cảnh giác. "Ai?" "Herman Sparrow." Clint trực tiếp hồi đáp. "Anh đã nghe ra, hỏi là thuyền trưởng Ellen. Cậu vì sao đến nơi này?" Ellen không có mở cửa, lại hỏi lại. Clint cầm ba tong, bình tĩnh nói: "Ông giúp tôi trả tiền bồi thường cho cá mập trắng." Ellen đầu bên kia thì ngẩn ra, cảm thấy có chút buồn cười. Tiếp theo bước đầu xác nhận bên ngoài thật là Sparrow. Ít nhất quái vật có giỏi ngụy trang thì cũng không thể biết chuyện chỉ giới hạn giữa 2 người thôi. Ông ta còn có chút do dự, cho đến khi đám người Krivis, Udian Pence, Donna lần lượt phát ra tiếng mới yên lòng, để cho tài công chính Harris mở cửa, mở ra cửa lớn. Tiếng ken két trầm trọng lan ra xa. Klein thấy Ellen đội mũ hình huyền, một tay nắm kiếm thẳng, một tay cầm súng đạn. Nơi này có vấn đề sao? Kết hợp tình huống phía trước thì anh liền hỏi. Ellen trước nghiêng người để cho đám người Donna tiến vào, sau đó mới chỉ vào đại sảnh cầu nguyện nói. Mục sư Gis mà tôi biết chết ở bên trong, đầu cùng thân thể chia lìa, mà giám mục Miller không biết đi nơi nào rồi. Vài mục sư khác cũng vậy. Còn nữa, người giúp việc trong giáo đường này cũng không thấy đâu cả. Đã chết một mục sư sao? Mất tích một giám mục sao? Toàn bộ giáo đường mất đi người sống sao? Vấn đề này có chút lớn rồi nha. Klein nắm đồng còi ác cốt, lạnh như băng, trong lòng càng thêm trầm ngưng. Đương nhiên, anh biết rõ, mục sư cùng với cả giám mục cũng không phải chủ lực của giáo hội gió bão quản lý sự kiện siêu phàm của cảng Ban Si. Ở trong lòng đất của tòa giáo đường này, nhất định tồn tại từ 6 tới 8 người phi phàm tạo thành tiểu đội kẻ trừng phạt, cùng với vật phong ấn số lượng không chắc chắn. Cho dù cường giả danh sách cao, cũng không nhất định có thể trong khoảng thời gian ngắn, hầu như không động tĩnh gì mà giải quyết đi lực lượng này đâu. Chỉ cần bọn họ còn sống thôi, còn có thể sử dụng vật phong ấn, vấn đề sẽ không đến mức chuyển biến quá xấu. Cho nên lúc này, tiểu đội kẻ trừng phạt đã làm cái gì vậy? Klein căn cứ kinh nghiệm kẻ gác đêm cho đó, xuất phát từ lưu trình xử lý bình thường, đưa ra suy đoán. Trong quá trình này thì anh đi theo Ellen, đi sảnh cầu nguyện lớn, kiểm tra thân thể của mục sư đã chết. Ziz chết khá thê thảm, như là còn sống, bị người chặt đầu vậy. Khác với quái vật bên ngoài, thực quản của ông ta thì chia lìa với đầu luôn. Trong linh thị của Klein, vị mục sư này đã không có linh hồn còn sót lại, cho dù muốn thông linh cũng rất khó thành công. Là bản thân thủ pháp giết người đặc thù, hay là đã làm xử lý tương ứng rồi? Khác với quái vật bên ngoài, là vì động thủ quá vội vàng. Klein kết hợp tình huống hiện trường, hóa thành suy đoán trước đấy. Anh cho rằng có hai loại khả năng. Một là thứ gì đó trong lòng đất, vật phong ấn còn sống, hoặc người phi phàm danh sách chung mất khống chế, chạy trốn tới giáo đường, chạy ra ngoài, ở trên đường giải quyết Gis, tạo thành dị biến của cảng Ban Si. Giám mục, mục sư cùng với nhóm kẻ trừng phạt đang kiệt lực sưu tầm đuổi theo, muốn một lần nữa hoàn thành phong ấn cùng thanh trừ. Nhóm người giúp việc thì bị dẫn vào khu vực nào đó ở trong lòng đất, từ kẻ trừng phạt lưu thủ bảo hộ. Nhưng mà cái này cũng không thể giải thích biểu hiện kỳ quái của cư dân cảng Ban Si này. Loại khả năng thứ hai là bộ phận đám người hiến tế nguyên thủy đối với cả thần chết ở cảng Ban Si sống lại, đầu bay cao cùng quái vật không đầu, phù hợp với miêu tả chia sẻ máu thịt ở trong hiến tế, mang đầu chôn vào tế đàn. Mà căn cứ vào nguyên nhân nào đó tạm thời không biết, bộ phận này đánh bất ngờ giáo được, giết chết mục sư Zit. Cư dân còn lại hoặc nhiều hoặc ít hiểu biết chút tình huống, nhưng mà đều lựa chọn im lặng. Bọn họ có lẽ đã đánh vào lòng đất rồi, kịch chiến cùng kẻ trừng phạt, mục sư cùng với cả giám mục có phong ấn trợ giúp, mang toàn bộ những người giúp việc chuyển biến thành quái vật, cũng có lẽ bị đẩy ngược ra ngoài, đang bị nhóm người phi phàm giáo hội do bão đuổi giết, một đường chạy trốn. Những người giúp việc thì tiến vào trong lòng đất, nhận bảo hộ, phòng ngừa ngoài ý muốn. Từ thi thể của Ziz chưa bị lợi dụng mà xem, đại khái là loại phát triển thứ hai này. Thời điểm này đi vào trong lòng đất, xác nhận tình huống, khẳng định sẽ bị công kích. Dù sao cũng là người phi phàm xa lạ. Hơn nữa, lực lượng lưu thủ cũng chưa đủ đã chắc. Klein nhìn mục sư nằm trên đất, phát hiện đặc tính phi phàm của ông ta đã ngưng tụ ở cổ, giống như bảo thạch màu lam vậy. Anh thu hồi tầm mắt, không đi nhặt, không muốn vì lợi ích nhỏ rước lấy đám người nóng này của giáo hội gió bão điên cuồng trả thù. Chuyển nói với cả Ellen cùng tài công chính Harris. Trước, về thuyền đã. Anh tùy tay tung đồng vàng, xác nhận trong lòng đất không có chiến đấu. Mặc kệ thế nào, vô luận có kẻ trừng phạt lưu thủ hay không, khu vực giáo đường này cũng không thích hợp để dừng lại lâu. Dù sao thì Klein không dám khẳng định suy đoán của mình có chính xác hay không, chỉ có thể đưa ra lựa chọn ổn thỏa nhất thôi. Tốt. Ellen cũng không muốn ở lại chỗ này, thấp thỏm chờ đợi biến hóa buông xuống. Chỉ cần trở lại tàu Wygate thôi, ông ta còn rất nhiều hỏa pháo, rất nhiều thủy thủ, có thể chống đỡ ngoài ý muốn trong trình độ nhất định. Hơi nghĩ ngợi hồi phục, đoàn người rời khỏi giáo đường gió báo. Có Ellen cùng với cả Harith gia nhập, đội ngũ bốn phía phòng ngự rõ ràng nghiêm mật hơn không ít. Klein thì không cần lại tung còi đồng hấp dẫn quái vật, một lần nữa mang nó cất trong túi áo. Chúng ta có cần gõ một phong điện báo cáo cho giáo tổng bộ của gió báo không? Báo cáo tình huống cảng Banin hay không? Đi vài bước thì Ellen cẩn thận đưa ra đề nghị. Như vậy, cho dù thực có biến cố lớn, chỉ cần kiên trì xuống thôi thì cũng có thể được cứu. Klein không phản hồi, ở trong sương mù phía trước bình tĩnh nói. Sẽ đi ngang qua cục điện báo. Lửa trái Danit nhẹ nhàng thở ra, chợt lại cảm thấy lo lắng. Hắn sợ là giáo hội gió bão phái người điều tra cả câu chuyện, phát hiện ra có hải tặc nổi danh ở bên trong, phát huy tác dụng quan trọng. Mà thời điểm đó, hắn rất có khả năng còn ở trên tàu Wygate. Tuy mình cứu người, nhưng mà kẻ trừng phạt đối với cả đồng loại không thuộc về bọn họ cũng không hảo hữu đâu. Hơn nữa, mình còn là hải tặc nữa. Danis thì cảm thấy khó xử, quyết định trước chống đỡ nguy hiểm đã, rồi sau mới tính. Bọn họ đi một hồi rồi mắt thấy cục điện báo trong tầm nhìn. Trên con đường bên cạnh lại đột nhiên có hào quang mờ nhạt đi lên từ chỗ sâu trong sương mù lại đây. Đó là một người nam trung niên cầm theo đèn báo. Ông ta mặc áo bào giám mục lam sậm thêu phù hiệu gió báo, cúi thấp đầu, sắc mặt tái nhợt, khí tức dồn dập, bước chân có chút lảo đảo. Ellen ngưng thần nhìn, bật thốt lên hô: "Giám mục Miller!" Người nam trung niên kia thì ngẩng đầu lên, đưa đèn báo lên cao rồi nói: "Ông là Ellen?" Lúc này thì Klein hơi lùi về sau một bước, để lộ ra vị trí của Ellen, không để cho giám mục gió bão này thấy mình. Danis lại rụt cổ, mượn Udian dáng người mập mạp che lấy mình. "Đúng vậy, ngài giám mục, tôi thấy Zit đã chết rồi, đến cùng có chuyện gì vậy?" Ellen cũng không phải là tay mơ, không có trực tiếp đi qua. Miller, giám mục ho khan vài tiếng rồi nói: "Tập tục xa xưa đang sống lại, một đám tà giáo đổ cháy, dòng máu dơ bẩn lại bắt đầu dùng người sống hiến tế, cùng chia sẻ máu thịt. Zit phát hiện vấn đề của chúng, kết quả bị chúng mưu sát trước. Sự việc đã không thể che lấp rồi. Chúng lợi dụng tế đàn, thay đổi thời tiết, ý đồ tấn công giáo đường bị nhóm kẻ trừng phạt đánh tan, chạy trốn lên trên núi rồi, chạy trốn tới huyệt động tế đàn rồi. Tôi bị thương ở trong chiến đấu, không có biện pháp gì kiên trì, chỉ có thể chậm rãi quay về thôi." Ông ta vừa dứt lời thì trong sương mù xa xa, đột nhiên bộc phát ra một đoàn hào quang sáng trời, tựa như có vô số tia chớp quấn lấy nhau đánh xuống vậy. Mượn dùng ánh sáng như vậy, đám người có lên thấy sơn mạch bên bờ biển bị sương mù che lấp, thấy cảnh tượng đỉnh núi sẽ bị sét đánh liên tiếp. Cái này từ trình độ nào đó xác nhận cách nói của giám mục Milner. Ellen thì đang muốn tiến lên đỡ vị giám mục gió bão kia, lại thấy Sparrow lấy ra đồng vàng, thâm giọng thì thầm: "Hắn có ôm ác ý." Đinh, đồng vàng bay lên lại chuyển rơi xuống, rơi xuống lòng bàn tay của Klein, đầu người hướng lên trên. Cái này thể hiện khẳng định. Giám mục Miller nhìn chằm chằm một màn này, trong đôi mắt màu nâu nhạt đột nhiên chợt xuất hiện hào quang đỏ sậm. Ồ, cuồng phong quét ra từ trong cơ thể của giám mục Miller, bốc lên y phục giáo sĩ màu lam sậm của ông ta. Răng rắc, răng rắc, hàng cây bên đường phụ cận bị bẻ gãy, bay về phía không trung. Thân thể của Donna không tự chủ được bốc lên, bị hất tung đi mấy bước, ngã ở trên mặt đất, cả người đau đớn. Không chỉ có cô, mà đám người Cicel, Denton, cùng với cả Dimudo, Harris cũng bị gió hất bay đi, té ngã ở vị trí khác nhau. Chỉ có Krivis, Tigen cùng với cả Odin. Hoặc bởi vì rèn luyện lâu dài mà thể trọng không nhẹ, hoặc bởi vì thân thể quá béo, nặng nề, chỉ lảo đảo ngã xuống, quay cường vài vòng. Ellen đối diện giám mục Miller, liên tục làm ra động tác rút lui ra sau, tránh thoát gió mạnh đập thẳng vào mặt. Klein cùng với cả Danit không đi cứng rắn kháng lại, thuận thế lùi ra sau, như con diều phiêu đáng trong cơn gió vậy, mắt thấy sắp ngã, lại vẫn bảo trì cân bằng. Cơn lốc vừa mới dừng lại, trong sương mù bị thổi tán đi, đã hiển lộ ra 6 bóng người. Chúng nó toàn bộ khoác áo choàng màu đen, mất đi đầu của mình, chỉ còn cổ đang chảy máu, chỉ có những luồng gió xoáy đang đưa lấy cái mũ thôi. Ha ha. Trong cổ họng của chúng truyền ra tiếng gầm nhẹ của dã thú đang vận sức chờ phát động. Từng luồng đao gió mỏng mà bén nhọn bắn ra, ở chỗ mà cờ lên lan tròn để lại khe hở rõ ràng, khắc sâu. Giám mục Miller thì cầm theo đèn báo, áo bào giáo sĩ lam sậm nhẹ nhàng phất lên. 6 người không đầu đã xông về phía của đám người cờ lên, Ellen dẫm mặt đất có chút rung động. Một quái vật không đầu đã rất khó đối phó rồi, hiện tại trực tiếp đến 6 tên, lại có giám mục rõ ràng đã bị ô nhiễm. Lửa cháy Danit thấy một màn như vậy, nhịn không được, da đầu có chút tê dại. Ngay ở lúc này, trước mắt của hắn, vệt hào quang đồng thau bay ra, hướng về phương xa. Keng keng keng. Còi đồng của ác cốt rơi ở trên mặt đất, tung lên vài cái. Hô một tiếng, 6 người không đầu đồng thời cải biến phương hướng, xông về phía vị trí còi đồng ác cốt rơi lại, lưu lại giám mục Miller cô đơn một mình đứng ở đó. Klein bắt lấy cơ hội, nâng lên tay trái, lấy xuống kim kẻ áo mặt trời, ở trong áo choàng quăng cho thuyền trưởng Ellen cách anh gần nhất, cùng ngắn gọn hô: đưa vào linh tính, 5 giây, thánh thủy. Nói xong rồi, anh không quản mũ dạ tơ lụa bị thổi bay, cúi nửa người, khi trái khi phải, xông về phía của giám mục Miller. Từng đạo đao gió bắn ra dày đặc, toàn bộ nhắm ngay cả lên. Mặt đất nháy mắt hiện ra các dấu vết như đao chém búa bổ, mà cờ lên thì hoặc quay cuồng, hoặc nhảy né, hoặc lấy tay chống đất, bắn ngược lên, tránh thoát đợt tập kích thứ nhất. Hào quang đỏ sậm trong mắt của Miller càng tăng lên, đồng thời nâng lên hai tay. Giờ khắc này thì đao gió công kích giống như súng máy đang bắn phá vậy. Cờ lên chỉ kịp né được hơn phân nửa, thân thể đã bị xé rách rồi, hóa thành giấy vụn vừa mỏng vừa nhẹ, bay lượn ở giữa không trung. Klein đổi sang một phương hướng khác, tiếp tục xông về phía của giám mục Miller, muốn mang khoảng cách giữa hai người kéo gần lại đến trình độ thích hợp để ra tay. Ellen thì tiếp được kim kẻ áo mặt trời, lúc này cảm nhận được tư vị nóng bức, hận không thể cởi quần áo trên người, nhảy vào trong nước sắp kết băng vậy. Ông ta hơi nhất thời cân nhắc lời nói của Herman Sparrow lưu lại, rồi từ bên sườn lấy ra một cái bình rượu hình chữ nhật bằng nhôm, mở nút, mang toàn bộ rượu mạnh Ranji ở bên trong rót ra, hương rượu nồng đậm. Lửa cháy Danit thì nhìn quanh một vòng, đối với cả tình thế có nắm chắc nhất định. Hắn nhe răng, nhếch miệng, ngồi xổm, chống một gối xuống, hai tay đột nhiên đặt ở trên đất. Hai đạo hỏa xà đỏ đậm trống rỗng xuất hiện, dán sát mặt đất, lan tràn về phía vị trí của quai đồng ác cốt, bốc lên tường lửa hừng hực, thiêu đốt ở bốn phía. Hắn nguyên bản muốn tạo ra cầu lửa đánh về phía giám mục Miller để cho Herman Sparrow có thể mượn dùng lửa, thoải mái xông tới phụ cận của đối phương triển khai công kích. Nhưng mà sau khi nhìn khu vực quanh mình của vị giám mục kia vẫn có cuồng phong lạnh thấu xương, hắn lại lý trí bỏ qua quyết định này, chuẩn bị trước càn quét hết quái vật không đầu, tránh cho chúng quấy nhiễu Sparrow phát huy chân chính thực lực của mình. Krivit, Cecil, Tige cùng với cả Harith lúc này đã đứng lên, tìm về súng ống, mang đám người Udian cùng với cả Dona đi Mudo bảo hộ ở giữa, đề phòng khả năng quái vật khác cùng đến. Kinh nghiệm của bọn họ nói cho bọn họ biết, ở dưới tình huống trước đó chưa có luyện tập phối hợp qua, tốt nhất không cần nhúng tay lung tung vào chiến đấu không thuộc về nhân loại. 6 người không đầu không thèm để ý tới lửa cháy, xông qua vách tường lửa đỏ đậm như chó đói tranh mồi, tranh đoạt quài đồng ác cốt vậy. Cái này cho thời gian e len, để cho ông ta có thể thong dong mang linh tính cho vào kim cài áo mặt trời, chờ đợi thánh thủy ngưng kết chảy vào trong bầu rượu hình chữ nhật của mình. Danis thấy đám người không đầu kia quấn thành một đoàn, trong lòng thì khẽ động, nửa cúi thắt lưng, sắc mặt đỏ lên, để tay phải ngưng tụ ra một thanh trường thương quấn lên ngọn lửa màu trắng. Hắn đạp về phía trước một bước, chuyển lưng, vung cánh tay, mang thanh trường thương lửa này quăng ra ngoài, gào thét trúng vào một người không đầu, đồng thời mang nó đóng đinh vào chân mặt đất. Ánh lửa màu trắng bốc lên, non nửa thân thể của người không đầu nọ trực tiếp hóa thành tro tàn, phần còn lại thì vẫn đang thiêu đốt, không ngừng bốc lên khí thế màu xanh đen. Mắt thấy công kích đặc thù, Danis đang muốn tiếp tục, bỗng nhiên lại nhận ra điên cuồng, khủng bố đói khát nào đấy. Trong nháy mắt, hắn giống như đi tới trước vực sâu vậy, chỉ kém một bước sẽ ngã vào. Hắn biết Hermes Sparrow không hề áp lực linh hồn điên cuồng trong cơ thể nữa rồi. Sau khi dùng 3 lượt người giấy để thế thân liên tục, Klein rút cục tiến vào khoảng cách dự định. Bao tay trên tay trái của anh bộc phát ra đói khát áp lực đã lâu, mấp máy mọc ra từng cái vảy màu vàng lợt. Đồng tử của Klein theo đó trở thành nhạt, nhưng mà đang dựng thẳng lên vậy. Ngay sau đó, trong con người của anh chiếu rọi ra giám mục Mueller, tường bào màu lam sậm đang nhẹ nhàng bay lên. Trong im lặng, người nam trung niên này đang muốn chế tạo lượng lớn đao gió, quay đầu đột nhiên ngửa ra sau, thân thể ngưng động lại một giây. Ánh mắt nở rộ ra hào quang đỏ sậm của hắn, mất đi lý trí, tràn ngập cảm giác điên cuồng. Da của hắn trở nên bóng loáng, trở nên sặc sỡ, tựa như da sinh vật dưới nước nào đấy vậy. Hắn phát ra một tiếng thở dốc, giống như là đến từ chỗ sâu trong biển lớn vậy. Dưới trường bào màu lam, đột nhiên chui ra từng cái xác xúc tu trắng mịn, ghê tởm. Bác sĩ tâm lý cuồng loạn. Klein nguyên bản chỉ là muốn lấy cái này đánh gây công kích của đối phương, để sáng tạo cơ hội khống chế sau đó. Nhưng mà không nghĩ tới, giám mục Mueller sau khi cuồng loạn đã trực tiếp mất khống chế rồi. Đối phương đã sớm đọa lạc hoặc đã bị ô nhiễm, vừa mất đi gông xiềng cuối cùng của lý trí này, lập tức đi vào vực sâu mất khống chế. Thấy tình trạng như vậy, đồng tử có lên co rụt lại, không hề do dự, đổi sang điều khiển linh hồn. Ở khi đối phương phát cuồng, trên bao tay ở tay trái của anh nhiễm lên màu vàng, vẽ mặt trở nên uy nghiêm, ánh mắt lại một lần nữa tập trung ở giám mục Mueller. Trong đồng tử của anh, nháy mắt sáng lên hai đạo hào quang giống như tia chớp vậy. Bỗng nhiên giám mục Mueller phát ra một tiếng hét thảm, hai tay tính cả xúc tu toàn bộ thu về ôm lấy đầu của mình. Tinh thần của hắn lại phải đâm thủng, sinh ra đau đớn cực hạn, khó có thể diễn tả bằng lời. Kẻ thẩm vấn. Tay phải của cậu lên chống một cái, đứng lên, tay trái lập tức sáng lên hào quang sáng lạn. Ngay sau đó, thân thể của anh ngửa ra sau, hai tay mở ra, giống như đang ôm mặt trời vậy. Một đạo hào quang thô to, tinh thuần, mãnh liệt từ trên trời giáng xuống, rơi xuống trên người của giám mục Mueller, hoàn toàn bao phủ lấy hắn ta. Bốn phía trở nên giống như ban ngày vậy, cuồng phong thổi mạnh, đá im bặt. Danh sách năm, linh mục ánh sáng. Thân thể của giám mục Mueller bắt đầu bốc hơi lên, đầu tiên là da, tiếp theo là xúc tu, cuối cùng là máu thịt. Đợi cho cột sáng lạn nọ biến mất, hắn đã không thành hình người nữa rồi, biến thành quái vật cấu thành từ một bộ xương trắng cùng với cả máu thịt, khí tức tương đương suy yếu. Nhưng mà hắn còn chưa tử vong. Sinh mệnh lực kẻ mất khống chế ương ngạnh trước này chưa từng có. Klein vẻ mặt không thay đổi, thịch thịch vài bước vọt tới bên cạnh phần còn lại của thân thể giám mục Mueller, quỳ một gối xuống đất. Thân thể ngã tới trước, mang tay trái đặt ở trên đám máu thịt kia. Anh không tiếp tục dùng năng lực linh mục ánh sáng nữa, vì chính là lưu lại thực vật cho mấp máy và đói khát. Vị trí lòng bàn tay của bao tay trong im lặng nứt ra một khe hở, bên trong mọc ra hai hàng răng hư ảo trắng ẩn, điên cuồng muốn cắn nuốt máu thịt, xương trắng cùng linh tính. Nhưng mà giám mục Miller còn đang giãy giụa. Hắn củng cố máu thịt, mọc ra mấy cái xúc tu mới, ý đồ quấn lấy Klein, mang anh cuốn vào trong lòng. Klein vứt bỏ ba tong, rút ra súng ngắn, nhắm ngay quái vật, liên tục bắn 5 phát. Viên đạn bạc, vàng nhạt và đồng thau hoặc là trắng bạc đánh trúng giám mục Miller, kích khởi từng mảng lửa máu khác nhau. Giám mục Miller thì lại một lần nữa phát ra tiếng kêu thảm thiết đến từ linh hồn, nhưng mà đã không còn sức lực chống lại mấp máy đói khát nữa rồi. Cả máu thịt lẫn linh hồn toàn bộ hóa thành dòng nước chảy đi vào trong cái miệng tham lam kia. Cũng chỉ có 2-3 giây thôi, trên đất chỉ còn lại có mảnh quần áo, tiền rách cùng những điểm ánh sáng xanh lục xen lẫn thong thả ngưng tụ lại. Đây là khác nhau giữa cắn nuốt cùng với cả chăn thả sao? Klein càng muốn cái sau, nhưng mà nơi này không có thực vật khác. Cùng lúc đó thì trong bình rượu hình chữ nhật của thuyền trưởng Ellen đã chế tạo ra 2 đợt thánh thủy. Danit vội vàng hô với ông ta: "Quảng qua đây!" Ellen thì không do dự, mang bầu rượu quảng về phía đám người không đầu đang cướp đoạt còi độc. "Khô!" Danit hắng hắng ít hầu, đứng thẳng người. Tay trái của hắn nhàn nhã đút túi, tay phải thì đưa thẳng ra trước. Xung quanh thân rất nhanh ngưng tụ ra con quạ màu đỏ. Con quạ bán hư ảo này chất cánh của mình bay đi theo lộ tuyến khác nhau, đồng thời đụng vào bình rượu hình chữ nhật vừa lúc ở đỉnh chóp của đám người không đầu kia. Oanh đông, bình rượu hình chữ nhật vỡ vụn, thánh thủy mặt trời rải xuống. Đám người không đầu đó toàn bộ bị vây ở trong đấy, kêu thảm run rẩy ngã xuống. Chúng nó nhanh tan rã, biến thành máu loãng. Quầy đồng của ác cốt thì lẳng lặng nằm ở khu vực sạch sẽ ở trung ương. Đã giải quyết rồi. Sparrow thật sự rất mạnh, chẳng sợ gặp thuyền trưởng cũng có năng lực chống lại. Đáng tiếc vừa rồi không thấy được hắn dùng năng lực phi phàm nào. Danis quay đầu nhìn về phía của Klein đang đứng ở trước sự vật đó là giám mục Miller lưu lại, không tiếng động cảm thán một câu. Sau đó hắn thấy Herman Sparrow lạnh lùng liếc mắt nhìn mình một cái. Theo bản năng thì Danis nghẹn khuất chạy ra ngoài lấy còi đồng ác cốt trở về. Donna dai dai cánh tay cầm tím, thấy chú Sparrow mặc vest đuôi tôm màu đen đi về vài bước, cúi người nhặt lên mũ dạ tơ lụa nọ, lặng lẽ phủi phủi cho bụi, một lần nữa đội lên. Sau khi Klein lấy lại mũ dạ, đặc tính phi phàm của giám mục Miller đã ngưng tụ xong, chỉ là một hạt lớn bằng ngón cái, lam nhạt trong sáng, nhưng mà bên trong thường thường sẽ lóe lên dấu vết màu xanh lục hoặc là òa lên thủy triều màu sậm gần với đen. Mở ra vòng xoay của súng ngắn, Klein phát lực rung lên, mang vỏ đạn màu vàng hoặc trắng hoặc đồng thau hất rơi xuống đất, phát ra tiếng vang đinh đinh đang đang thanh thúy. Tiếp theo anh không chút hoang mang lấy ra ống đạn sớm đã chuẩn bị, mang viên đạn phi phạm nhét vào lỗ đạn. Làm xong tất cả cái này rồi, anh thu hồi súng ngắn, cúi người nhặt lên đặc tính phi phạm của giám mục Miller, không quá để ý, nhét vào trong túi áo. Đi xéo vài bước, Klein nhặt lên ba tong, vừa xoay người đi về phía đám người Quivis, vừa tùy tay rút ra một người giấy, rung cổ tay rung lên giống như quất roi vậy. Bốp, người giấy nọ nhanh chóng bị điểm hỏa, rời tay bay lên hóa thành từng điểm đỏ đậm, rơi xuống đất tắt thành tro bụi. Thật ngầu. Denton quên đi đau đớn khi bị ngã vừa rồi, nhìn không chuyển mắt. Chú Sparrow thật giống như là đang bắn pháo hoa vậy. Donna gật đầu đồng ý với lời nói của em trai mình. Sau khi dùng phép người giấy thế thân quấy nhiễu tin tức hiện trường cùng với cả dấu vết lưu lại, Klein nhìn phương hướng quay về, bình tĩnh mà ngắn gọn nói: "Rời khỏi nơi này." Nói xong rồi anh trực tiếp xoay người, không nhanh không chậm bước đi, phân biệt từ trong tay của Ellen cùng với cả Danis tiếp nhận kim cài áo mặt trời cùng quay đầu ác cốt. Đám người Udian thì không có nói lửa lời, cũng không có kêu đau, im lặng đi theo sau ở mặt họ. Trong trận chiến vừa rồi, bọn họ đã kiến thức đầy đủ đặc thù của người phi phạm. Hơn nữa, năng lực lửa của Danis bắt mắt nhất, rõ ràng nhất, để cho bọn họ ấn tượng cực kỳ khắc sâu. làm cho bọn họ rõ ràng cái này không phải chuyện của nhân loại bình thường có thể nhúng vào. Việc duy nhất đám người mình có thể làm chính là nghe theo sắp xếp, kiệt lực tuân thủ. Chỉ có như vậy mới có thể cam đoan tồn tại mà thôi. So với cả Danis bên kia, chiến đấu giữa Klein cùng với cả giám mục Miller biểu hiện tập trung ở đo gió gần như vô hình, cùng lĩnh vực tinh thần vô hình chân chính. Trừ bỏ từng đạo thánh quang giống như là thần linh đang giáng xuống cùng bộ dạng đáng sợ của giám mục Miller, sau khi mất khống chế, toàn bộ quá trình đều bình thản, không có chút gợn sóng, không để cho người ta đứng xem sinh ra cảm giác xúc động quá mức. Đi ngang qua khu vực vừa rồi, đám người Krivis, Cicel đột nhiên dừng bước chân, bởi vì bọn họ thấy mặt đất răng kín là những vết cắt, rậm rạp, chẳng chịt, nơi nơi đều có. Cái này, bọn họ nháy mắt rõ ràng sự việc, đó chính là Sparrow chiến đấu cùng giám mục đọa lạc, so với cả bên kia, mạo hiểm khủng bố hơn, không biết bao nhiêu lần. Cảm xúc sợ hãi cùng cảm giác an toàn đồng thời xuất hiện, bước chân của bọn họ đều nhanh hơn. 20-30 giây trôi qua, Klein đứng ở con đường trước cửa cục điện báo, không có vẻ mặt gì nói với cả thuyền trưởng Ellen. Muốn đi có điện báo không? Nói xong rồi anh nhịn không được nhắc nhở một câu. Không cần cố gắng tiến vào đâu. Tốt. Ở trong đêm quỷ dị này thì Ellen cũng cẩn thận. Ông ta đi nhanh vài bước, đến trước cửa lớn cục điện báo, nâng tay gõ 3 cái. Thông thông thông. Trong thanh âm hơi nặng nề quanh quẩn, bên trong có người mở miệng hỏi. Ai? Klein vốn cảnh giác, đột nhiên nhíu mày, bởi vì nói chuyện là một người nam. Ellen thì có chút kỳ quái. Tôi muốn có một tờ điện báo. Anh là ai? Tôi nhớ người trực trước đó là nữ cơ mà. Người nam bên trong thì bằng phẳng hồi đáp. Tôi là Pavokal, đồng nghiệp của Melanie. Cô ta bên cạnh tôi, cô ta khỏe. Pavokal vừa dứt lời, giọng nữ trước đó liền mở miệng nói. Đúng vậy, tôi ổn. Mọi người không cần lưu ý nữa đâu. Pavokal đã trở lại. Bạn à, dân bản địa các người không phải không trả lời không mở cửa sao? Pavokal là đi vào như thế nào đấy? Klein nhịn không được, xúc động chất vấn. Ellen thì lui về phía sau một bước, hắng hắng yết hầu. Tôi muốn gõ một tờ điện báo cho Tổng bộ Giáo hội Gió báo. Thật có lỗi, chúng tôi không thể mở cửa. Pavokal không chút tình cảm, phập phồng đáp lại. Ellen thì cũng cảm giác được cái loại quỷ dị này, không dám cưỡng cầu, chủ động đưa ra phương án thay thế. Các người có thể phát giúp tôi, sau đó mang bản thảo đưa ra từ khe cửa cho tôi hay không? Nội dung là cảng Pensy dị biến, giám mục Miller cùng mục sư Gis bỏ mình, ký tên là Ellen. Tốt. Melina thì thanh âm xa dần, tựa như đi đến trước máy điện báo vậy. Chờ đợi một hồi, bên trong truyền ra thanh âm tịch táp. Không bao lâu thì một tờ bản thảo điện báo đã được đẩy ra từ khe hở phía dưới cửa lớn. Ellen cúi đầu nhặt lên, nhịn xuống bốc đồng thông qua khe hở xem xét bên trong. Ông ta nhìn bản thảo điện báo, mũi bỗng nhiên giật giật. Trên tờ giấy ngửi được thấy mùi máu tươi nhàn nhạt. Ông ta vội vàng nghiêng đầu nhìn về phía Sparrow, dùng ánh mắt ra dấu bên trong cục điện có vấn đề. Nhưng mà đáp lại ông ta là ánh mắt thâm trầm, nội liễm, không có gợn sóng, cùng với cả một câu nói bình tĩnh, lạnh nhạt. Về thuyền. Bỏ lại những lời này, Klein trực tiếp xoay người, đi về phía cuối con đường. Bóng người dần dần dung nhập vào sương mù bên trong mỏng manh. Danis thì cầm theo cái đèn bão rách nát, lập tức chạy theo, không chút do dự. Đám người Donna cũng là như thế. Ellen trầm ngâm 2 giây, cầm bản thảo điện báo đuổi theo 2 người. Trong cục điện báo không còn âm thanh truyền ra nữa, cực kỳ im lặng. Có lẽ là bởi vì giám mục Miller đọa lạc đã bị thanh trừ. Trên đường đám người Klein trở về, không gặp cái loại người không đầu khoác áo choàng đen này nữa. Cái đầu đầy vết thối giữa cũng chỉ xuất hiện 2 lần, bị giải quyết thoải mái. Không biết đi bao lâu, bọn họ rốt cục thấy bến tàu, thấy được tàu White Agate đang có từng ánh nến thoáng hiện, Điều này làm cho đám người ưu điển lại tìm được về sức lực. Từng bước nhanh, tiến bày chậm chạp, một đường chạy vội tới cầu thang màu tàu. Cờ lên thì cầm theo ba tong dính đầy máu đen thủ ở phía dưới, cho đến khi mọi người lên thuyền toàn bộ mới liên tục nhảy vài bước trở lại boong tàu. Lúc này thì Ellen đã phát hiện ra, bắt đầu triệu tập tài công chính, phó hai, hàng hải trưởng, súng pháo trưởng dưới ánh nến, để cho bọn họ tổ chức thủy thủ, điều chỉnh hỏa pháo, làm tốt chuẩn bị chiến đấu bất cứ lúc nào. Tuy nhiên, ban đêm rời cảng tồn tại tai họa ngầm không nhỏ. Nhưng mà nếu sự việc rõ ràng chuyển biến xấu, vậy đây chính là biện pháp tránh né nguy hiểm khả dĩ nhất. Chú Sparrow! Dano lôi kéo em trai Denton, chạy chậm đến bên cạnh Klein, có một bụng lời muốn hỏi. Klein gật đầu chỉ vào trong khoang thuyền nói: "Trước về phòng đi, ngày mai nói sau. Nguy hiểm còn chưa giải trừ đâu." Donna thì nhu thuận gật đầu, dùng Denton dựng thẳng ngón trỏ lên, đi ở bên môi. "Hừ." Chờ một nhà Brent cùng với cả một nhà Dimudo tiến vào trong khoang thuyền, Klein đi đến bên cạnh Ellen, lấy đặc tính phi phàm giám mục Miller ra, đưa qua nói: "Nếu còn kẻ trừng phạt còn sống thì đưa cho bọn họ." Một vị giám mục có lẽ là danh sách 6 lưu lại đặc tính phi phạm, tất nhiên sẽ bị giáo hội gió bão cường lực truy tra. Mà tất cả mọi người trên tàu Waygate này chính là đối tượng hoài nghi. Klein cũng không muốn vừa mới ra biển đã bị thế lực hàng đầu trên đại dương này truy nã. Nếu kẻ trừng phạt cảng Bansi không còn ai, tổng bộ trợ giúp cũng phải chờ một hồi mới có thể đến, lưu cho Klein đầy đủ thời gian để xử lý cùng rời khỏi. Anh khẳng định sẽ luyến tiếc trả lại, sẽ tìm lý do để lấy về thôi. Ellen tiếp lấy đồ vật lớn bằng ngón cái nọ, hơi nghi hoặc ngắm nhìn một hồi. Anh ta không có hỏi cái này đến cùng có thể sử dụng để làm gì, ha ha cười nói: "Không cần lo lắng giáo hội do báo điều tra đâu. Tôi sẽ ám chỉ bọn họ. Anh là một hội với tôi. Như vậy mình sẽ bị giáo hội do báo xem là người có mấy chín sao?" Klein nhẹ nhàng gật đầu, không có nói nhiều. Ellen nhìn Danis bên cạnh rồi dò hỏi: "Lửa cháy?" Danis thì cười gượng hai tiếng, học người nào đó nói: "Ông đoán." "Tôi cho rằng không phải." Ellen ăn ý đáp lại: "Đơn giản bàn giao mọi việc." Klein đi đến bên mé thuyền, nhìn về phía cảng Bansi trong sương mù bao phủ, đề phòng nguy hiểm giấu giếm. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, đỉnh núi sơn mạch trên bờ sáng lên từng đợt ánh sáng của sấm sét, từng đạo tia chớp màu trắng bạc dữ dằn càn quét ở nơi đấy, dần dần bình ổn xuống. Sương mù của cảng Bansi này bắt đầu tiêu tán, hào quang trăng đỏ càng ngày càng rõ ràng. "Đã xong sao?" Klein thấy một màn như vậy, không dám hoàn toàn thả lỏng. Lại qua chừng nửa giờ, ba người nam tự xưng là kẻ trừng phạt đi vào bến tàu, muốn gặp thuyền trưởng Ellen. Thông qua Sparrow bói toán xác nhận, cùng điều tra đối phương một lần, Ellen để cho thủy thủ buông cầu thang mạn tàu xuống. Ba kẻ trừng phạt trước ra dấu thuyền viên xung quanh rời khỏi, tiếp theo đè thấp giọng thông báo tình huống với cả thuyền trưởng. Klein thì không đi qua nghe, kiên nhẫn chờ đợi sự việc kết thúc. Vài phút sau thì Ellen mang đặc tính giám mục Miller lưu lại, trả lại nhóm kẻ trừng phạt, nhìn theo bọn họ rời khỏi tàu Waygate, đi các nơi khác xử lý tàn cục. Ellen thở hắt ra, đi đến bên cạnh Klein cùng Danis, vừa thả lỏng vừa nghĩ mà sợ nói: "Sự việc đã giải quyết xong, không còn vấn đề rồi." "Thật sự đã giải quyết sao?" Klein bỗng nhiên nhớ tới Pavokal cùng với cả Melanie phía sau cửa cục điện báo, nhớ tới ông chủ Fox nhà hàng Green Lemon cùng những người khách ngủ lại lặng lặng nhìn chăm chú vào mình. Ellen tiếp tục nói: "Cụ thể là như vậy, Jesse ngẫu nhiên phát hiện ra tập tục ăn người cùng truyền thống tế sống xa xưa đã sống lại, xác nhận một số dân chúng cảng Bansi biến thành tà giáo đồ. Anh ta cuống quýt quay về giáo đường báo cáo với cả giám mục Miller, nhưng mà không nghĩ tới là vị trước mặt lại chính là thủ lĩnh kẻ đọa lạc tà giáo đồ chân chính. Anh ta bị đao gió của Miller cắt đứt cổ ngay tại chỗ, chết ở trong giáo đường chính. Miller thì đang muốn xử lý thi thể, lại bị những người giúp việc phát hiện. Vì thế sự việc trở nên không thể vãn hồi. Bộ phận người giúp việc bị chuyển biến thành quái vật. Bộ phận ở dưới các mục sư dẫn dắt trốn vào trong lòng đất. Miller thấy đã không thể che giấu, liền rời khỏi giáo đường, triệu tập tà giáo đồ, trước tới tế đàn đỉnh núi. Thời tiết bởi vậy mà thay đổi. Kẻ trừng phạt sau khi lấy ra ba vật phẩm phong ấn, chạy đến bạo phát kịch chiến. Trong quá trình này thì Miller bị thương chạy trốn. Tà giáo đồ còn lại thủ vững ở tế đàn, cuối cùng bị công phá. Tổng bộ giáo hội đã gửi điện trả lời, sắp phái người đến để tra rõ nguyên nhân giám mục Miller đọa lạc. À, tôi nói cho bọn họ, bởi vì giám mục Miller trọng thương, chúng ta mới có thể liên thủ giết chết hắn. Đúng rồi, kẻ trừng phạt còn bảo tôi tìm một nhà Prince cùng một nhà Dimudo ký hiệp nghị giữ bí mật. Sau khi đại khái nói rõ ngọn nguồn sự việc, Ellen thở hắt ra một hơi thật dài, bận rộn xử lý những sự vụ còn lại. Klein thì không dám hoàn toàn thả lỏng, vẫn canh giữ ở trên boong tàu. Cho đến tầng mây chân trời như thiêu đốt, mặt trời chậm rãi dâng lên, chiếu sáng toàn bộ cảng. Anh thấy cư dân nơi này lục tục ra ngoài, tắm rửa ánh mặt trời màu vàng, vừa đùa giỡn vừa đến nơi công tác của mình. Cảng Bensi lại có khí tức nhân loại. Thật sự đã xong rồi. Klein hơi mê hoặc trở lại, chuẩn bị cho thuyền rời bến thì ngủ một giấc. Về phần của Dennis, tuy đã sớm ngáp lên ngáp xuống, nhưng mà thấy Sparrow không nhúc nhích, cũng không dám động đĩnh gì cả. Trên đường tiến vào khoang thuyền, Klein gặp lại Ellen cùng một đêm không ngủ. Chào buổi sáng, chúng ta sắp rời cảng rồi, không cần lo lắng gì nữa. Ellen cười chào hỏi. Đồng thời khi ông ta nói chuyện, còi hơi tàu qua Aegis đã phát ra một tiếng ô ô. Nghe âm thanh này thì Klein yên lặng thở hắt ra, quyết định mang toàn bộ nghi hoặc quảng ra sau đầu, không hề nghĩ tới chuyện cảng Bansi nữa. Anh gần gật đầu, xem như đáp lại. Ellen thì hoạt động cổ, cảm thán một câu. Tối hôm qua tôi có một loại cảm giác kỳ diệu, đó chính là Bansi xa xưa cùng với cảng Bansi hiện tại trùng điệp ở cùng nhau đấy. Klein vốn định cứ như vậy mà lướt qua đối phương, bỗng nhiên nắm bắt được một từ, vẻ mặt trầm ngưng hỏi. Bansi? Đây là cách gọi cổ xưa của cảng Bansi. Ở 300-400 năm trước, nơi này gọi là thị trấn Bansi. Sau đó bởi vì nhân tố phát âm, dần dần biến thành cảng Bansi. Ellen thuận miệng giới thiệu. Nghe như vậy thì Klein đôi mắt chợt co rút lại. Anh nhớ rõ cực kỳ, ác linh di tích trong lòng đất có nói qua, nếu muốn tìm đến Medici, một trong những kẻ sáng lập Hoa Hồng cứu rỗi, từng là vua của thiên sứ cùng hậu duệ huyết mạch, có thể đến thị trấn Bansi thử thời vật. Bansi? Klein tâm tình giống như đang đông lại từng tấc một vậy, rét lạnh từ chỗ sâu trong cốt tủy đang tán phát ra. Anh chợt quay lại nhìn cảng ở bên ngoài. Trước mắt lại một lần nữa hiện ra cục điện báo cửa lớn đóng chặt, cùng những người khách ngủ lại trong nhà hàng Green Lemon im lặng nhìn chăm chú vào mình. Và các bạn thân mến, ngày hôm nay đến đây tạm dừng nhá. Và đừng quên ủng hộ Bá Tiến bằng cách subscribe kênh, comment, và nếu các bạn yêu quý mình nhiều hơn thì có thể ủng hộ cho công cuộc trường kỳ kháng chiến đọc truyện của mình bằng những hình thức donate qua ví tài khoản Momo và PayPal nếu như các bạn là người nước ngoài nha. Xin chào, hẹn gặp lại.